Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với cô mà nói, mở máy tính đồng nghĩa với việc làm. Bình thường ở công ty đã quá mệt mỏi, ngay cả nghỉ ngơi cô cũng không muốn, đều ngồi ở trước máy vi tính. Cho nên mỗi lần nhìn thấy anh ta mở máy vi tính để chơi trò chơi, cô sẽ không tùy tiện là nổi giận trong bụng. Sợ đối phương sợ cô tức giận, không thể làm gì khác là lén lén chơi. Thế nhưng thế giới trò chơi một khi đã mê muội, cũng không chăm sóc được những thứ khác. Dần dần vấn đề nhỏ trở nên to, cô nổi giận, anh ta cũng nổi giận, cuối cùng dẫn đến chia tay. Muốn một đối tượng thích hợp, lại có thể nói chuyện rất hợp ý, thật sự là khó khăn như vậy hay sao? Cũng vì thế mà cô đau lòng rất lâu. Đối phương thì ngược lại, nghe nói sau khi chia tay được 2 tháng, cùng với một người bạn gái trong trò chơi trên mạng kết hôn, là ký kết hôn thật sự, hơn bây giờ nữa là ba của 2 đứa bé nữa rồi. Ngay cả như vậy, cô vẫn tương đối thích đàn ông lịch sự, bởi vì so sánh với những người khác, ít nhất bọn họ cũng dễ dàng khai thông hơn. Tôi đã nói rồi, tôi không thích anh ta. Chỉ là khi còn bé, anh ta vô cùng thích tôi. Khi còn bé ư? Đúng vậy. So với bây giờ, lúc tôi còn nhỏ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Là đang luyện tập taekwondo, lại cao lại cường tráng. Ai dám khi dễ anh ta, tôi sẽ đánh bẹp người đó. Lúc đó tôi rất là cường hãn. Trong bóp dao của cô lấy ra một tấm hình của mình khi còn bé cho mọi người xem. Trong hình là một cô bé cắt tóc ngắn, sánh với bạn học ở bên cạnh, chính xác là cao hơn rất nhiều. Cô đẹp trai ôm lấy bạn học ở bên cạnh, nhìn thẳng về phía máy chụp hình cười khúc khích. Một bộ dáng khí khái anh hùng hừng hực, cho tới bây giờ nhìn ra, lúc đó có mấy phần bóng dáng của hiện tại. Cô nói hai đứa bé treo nhỏ gầy đeo kiếp mắn bên cạnh chính là đồ Hạo Trình. Cô như vậy anh ta cũng thích sao? Nói đúng là anh ta thích đàn ông nha. Sau khi cảm nhận được sát khí của Ngụy Quỳnh An thì Jester vội vàng đổi lời. Nếu anh ta thích kiểu người như cô, vậy thì cô ra tay đi. Anh ta thích kiểu người như vậy, tích cực chủ động nói chuyện, sức sống tinh thần dư thừa. Mẹ ơi, đó không phải là cô sao? Tôi ư? Tiếng nói của cô vốn được coi là ngọt ngào tự nhiên, lại đề cao hơn 16 decibel. Đúng đó, tổ trưởng à, cô tự mình ra tay đi. Những nhân viên các phụ họa theo. Hơn nữa tổ trưởng à, không phải cô nói hai người là thanh mai trúc mã sao? Trên vô cùng tự động lấy bạn học thời tiểu học thanh mai trúc mã sánh lên ngang hàng nói. Tình cảm hai người cũng coi như là không tệ, nên có thể anh ta còn thích cô đó. Người ta không phải nói thế gian khó quen nhất thông thường là mối tình đầu hay sao? Nhưng là chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, tốt nhất là anh ta còn thích tôi đi. Cô nhìn mình từ đầu đến cuối. Vừa mới bắt đầu cô có thể giả bộ ngọt ngào đáng yêu một chút, nhưng người nào không biết, chứ ai khác trong lòng cô còn cường hãn hơn. Hàm muốn khống chế lại cái mạnh, những người đàn ông khác đều bị cô hù dọa chạy rồi. Hơn nữa tôi có thể dịu dàng được sao? Bảo tôi đi quyến rũ anh ta, dứt khoát tặng anh ta một con búp bê thổi khí thì tương đối tốt hơn đi. Nghe lời cô nói, mấy nhân viên nam bật cười. Jeter đứng bên cạnh nói tiếp. Lời nói không phải nói như vậy. Người ta nói rõ là không thích con gái dịu dàng uyển chuyển, chỉ thích kiểu người như cậu mà thôi. Hơn nữa phân nửa cậu ta ôm thái độ xem kịch vui trêu cợt Ngụy Quỳnh An. Mà chính cậu cũng nói, hiện tại không biết anh ta thích kiểu người nào mới tốt, có liên quan gì chứ? Cậu ta xem ra cậu là mối tình đầu, so với những người khác thắng hơn một phần đi. Nghe đến đây thì hô hấp của Ngụy Quỳnh An cứng lại. Đúng là thảm rồi, hại người, hại mình mà. Đúng rồi đó, tôi đã hy sinh nhan sắc rồi đó nha. Tiểu ác ma Jin cất lời nói. Cô một lời tôi một câu. Nói đến mục đầu, nếu cô không tự mình ra tay thì thật sự là xin lỗi mọi người đi. Phịch một tiếng, bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trên bàn, tự như biểu thị công khai bằng bất cứ giá nào. Được rồi, tôi đi, như vậy được chưa hả? Vậy, số ít phải phục tùng số nhiều, lần này phải xem biểu hiện của tổ trưởng đi. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan tri, chuyện này chắc chắn phải dùng 6 con ngựa rồi. Đúng là hỏng mất mà, vẫn là nên suy nghĩ chuyện quan trọng. Người ta nói, muốn bắt cá lớn phải đến ngay địa phương cá lớn thường ra, mà địa phương đồ Hạo Trình thường xuyên tới nhất là nơi nào, chính là sân vận động. Ngụy Quỳnh An chấp nhận mặc vào người một chiếc áo lót và quần vận động, lấy từ tầng dưới chót của tủ quần áo hồi tối hôm qua, mùi nó mốc thật là đáng sợ mà. Cô bóp bóp lỗ mũi rồi cầm quần áo cho vào trong máy giặt, giặt nhanh chóng trong vòng 20 phút, rồi sau đó phơi ở trên ban công. Hy vọng đến sáng mai có thể mặc. Gần mùa hè mặt trời luôn oi bức, lúc 7 giờ sáng hôm sau, không chỉ quần áo mà ngay cả ba phần nhiệt cao hứng nhất thời của cô cũng bị hong khô. Không thể nghiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net